Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 225, chương 226, Ma Độ Thương Sinh. Giết, những người còn lại thấy thế, cũng không có nương tay, ngắn ngủi trần chờ về sau, liền cùng một chỗ hướng phía Lâm Thiên đánh tới, mặc kệ hắn hiện tại trạng thái như thế nào, đã từng uy danh, làm cho tất cả mọi người không dám xem thường. Trong chớp mắt, thần quang đầy trời, chiếu sáng đen kịt vũ trụ, kinh khủng khí tức hủy diệt, phô thiên cái địa hướng phía Lâm Thiên đánh tới, tinh không đều tại thời khắc này vỡ nát, không thể thừa nhận cỗ lực lượng này. Liền tại phía xa tinh không chi hạ thiên linh giới, đều đang run rẩy, tất cả mọi người cảm nhận được đến từ trong tinh không khủng bố gợn sóng. Vẻ mặt không phải do trắng bệch, những người này hợp lại, liền toàn thịnh đại đế, hoàn toàn đủ để ép một tôn toàn thịnh đại đế. Thiên đế thật có thể chống qua cửa ải này sao? Vô số tâm thần người run rẩy, mắt không chớp nhìn tinh không, liền liền đối Lâm Thiên tự tin vô cùng tiểu hắc. Thấy cảnh này, cũng không khỏi làm Lâm Thiên bóp một mồ hôi, chớ nói chi là bên cạnh Phong Khải Sơn cùng Trần Nặc. Hai người sớm phải nắm chặt nắm đấm, sợ Lâm Thiên dưới một kích này ngã xuống. Bá chỉ thấy trong nháy mắt, Lâm Thiên liền tại nguyên bản trước kia vị trí bên trên biến mất. Đầy trời công kích mặc dù rơi xuống một cái không, thế nhưng dư ba, nhưng cũng là rung động đến Lâm Thiên. Luôn luôn vô địch thiên đế, nguyên lai cũng sẽ tránh a. Thấy cảnh này, áo vải lão giả không phải do mỉa mai, không muốn cùng hắn nhiều lời, nắm bắt lại nói cũng không muộn. Tuyết đế khá là cẩn thận, hắn vẻ mặt nghiêm túc, hai tay vung lên, trong tinh không lập tức rơi ra tuyết lớn, ngàn dặm băng phong. Tuyết đế thanh âm thì thào vang lên, mỗi một mảnh bông tuyết đều sâu xuyên qua hư không, nhường vùng trời này người không chỗ có thể trốn. Ở nơi đó, tuyết đế con mắt đột nhiên sáng lên, chỉ ra một vị trí, nơi này chính là một tôn thánh tổ sau lưng. Nghe được tuyết đế thanh âm này, tôn cầm trong tay đế binh thánh tổ vẻ mặt lập tức đại biến. Không nghĩ Lâm Thiên vậy mà đi sau lưng của hắn, không phải do lập tức quay người, nắm lấy đế binh, liền hướng phía vùng hư không này đánh tới. Chỉ là giờ khắc này, đã chậm, tại vị này thánh tổ xoay người trong nháy mắt, Lâm Thiên chính tốt theo trong hư không nhất cử giết đi ra. Toàn diện thức tỉnh vạn linh kiếm chiến ý thao thiên, kinh khủng kiếm khí, có thể nhẹ nhõm xé rách thiên vũ. Tại Lâm Thiên thúc dục làm phía dưới, hoàn toàn có thể đánh ra toàn thịnh đại đế nhất kích. Đây không phải một vị cầm trong tay bình thường đế binh thánh tổ liền chờ ngăn cản, kiếm quang chiếu sáng tinh không, chớp mắt liền đem vị kia thực lực mạnh mẽ thánh tổ nuốt mất. Hắn trên tay kia thanh đế binh bên trong đế vận, tại thời khắc này triệt để thức tỉnh, mất đi chủ nhân điều khiển về sau, mong muốn trốn vào tinh không, đáng tiếc lại bị Lâm Thiên một phát bắt được. Lưu lại cho ta. Lâm Thiên vẻ mặt lạnh lẽo, quát chói tai một tiếng, lập tức một cỗ kinh khủng hấp lực theo hắn lòng bàn tay truyền ra, trực tiếp đem cái này đế binh bên trong đế vận hướng trong cơ thể hấp xả đi. Đế binh đang rung động, đang giãy giụa, mong muốn thoát khỏi Lâm Thiên trưởng khống. Đáng tiếc, tại Lâm Thiên trước mặt, này một tia nho nhỏ đế vận, căn bản không nổi lên được bất luận cái gì sóng gió. Chỉ là chớp mắt, liền bị Lâm Thiên nuốt vào trong cơ thể, bao quát vị kia thánh tổ sinh mệnh tinh hoa. Lâm Thiên nguyên bản sắc mặt tái nhợt, trong nháy mắt liền hồng nhuận rất nhiều, khí tức cũng theo đó ổn định không ít. Đây là ma công. Tuyết đế thấy cảnh này, biến sắc, bất kể hắn là cái gì ma công bất ma công, chúng ta cùng ra tay, hôm nay coi như hắn là thần, cũng phải lưu lại. Kỳ Lân thánh tổ rất là bá khí nói ra, tay cầm Kỳ Lân cổ kính hắn, bây giờ rất có một phen khí thế bế nghệ thiên hà. Như thần đã bất lực, ta đây liền ma độ thương sinh. Lâm Thiên liếm liếm có chút môi khô ráo, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, cặp kia đen như mực, thâm thúy vô cùng trong con ngươi, càng là nổi lên một tia yêu dị hồng quang. Một tấm to lớn bức tranh tại sau lưng của hắn dần dần trải rộng ra, nối thẳng tinh hà chỗ sâu, toàn bộ vũ trụ dần dần đều nổi lên hồng quang, cửu thiên thập địa khắp nơi rõ ràng. Mọi người định mắt nhìn lại, Lâm Thiên sau lưng tinh không hóa thành một cái biển máu bốc lên ở giữa, rõ ràng vô số bóng người ở trong đó giãy giụa kêu rên. Bọn hắn mặc dù đều là hư cấu ra người tới Phật, nhưng này khí tức kinh khủng nhưng như cũ lệnh người tê cả da đầu. Mọi người đừng sợ, này bất quá chỉ là hắn dị tượng thôi. Tuyết đế nhìn thấy trong lòng mọi người có chút dao động, không khỏi khẽ quát một tiếng, đem bọn hắn bừng tỉnh. Bây giờ chúng ta đã ra tay, nếu không đưa hắn diệt trừ, đãi hắn thở ra hơi, cửu thiên thập địa sẽ không còn chúng ta chỗ dung thân. Nghe nói như thế, tất cả mọi người dồn dập lấy lại tinh thần. Hoàng Tuyền Bích Lạc, cửa địa ngục, áo vải lão giả khẽ quát một tiếng. Sau lưng có một mảnh làm người ta sợ hãi cốt hải tại tinh không hiển hiện, lộ ra mục nát khí tức vô cùng kinh khủng. Chỉ bất quá cùng Lâm Thiên dị tượng so ra còn hơi kém hơn lên một bậc. Kỳ Lân Thánh Tổ cũng triệu hoán ra chính mình dị tượng, đó là một đầu thần thánh vô cùng kỳ lân, nó mắt sáng như đuốc nối liền trời đất. Tại đây đầu kỳ lân xuất hiện trong nháy mắt, kỳ lân cổ kính lần lượt run rẩy chuyển động, khí tức lần nữa kinh khủng mấy phần. Rất nhiều dị tượng lập tức liền phủ kín tinh không. Đây là bọn hắn dị tượng, cũng là bọn hắn nói tại tranh đoạt lấy thiên địa trưởng khống quyền, ép tới bây giờ thiên địa run rẩy không chỉ, đại đạo không ngừng gào thét, khí tức ngột ngạt nhường thiên linh giới tất cả mọi người đều thở không nổi. Dầm dầm dầm, đại chiến hết sức căng thẳng, có ánh đao phá vỡ hư không chém về phía Lâm Thiên, cũng có thần quang chiếu rọi hủy thiên diệt địa, trong tinh không bay xuống lấy bông tuyết rơi vào mỗi một cái góc, để cho người ta không chỗ có thể trốn. Cái kia muôn vàn thi cốt lập tức hóa thành một thanh cốt kiếm cắt ra tinh không, kiếm ảnh chớp động, cùng này rất nhiều công kích đụng vào nhau, đánh tinh không phá toái. Tầm 10 người, ngươi truy ta đuổi, chớp mắt thẳng hướng sâu trong tinh không. Những nơi đi qua, một mảnh hư vô, đại chiến đem vô số tinh thể trực tiếp phá hủy. Tại kỳ lân cổ kính một kích toàn lực dưới, liền liền một khỏa hàng tinh đều bị đánh nát nửa bên. Thiên linh giới người đứng ở phía dưới xem chính là hoa cả mắt, căn bản là không phân biệt được trong tinh không cái kia tốc độ cao lấp lánh bóng người đến tột cùng người nào là ai. Kinh khủng đại chiến lan đến gần cửu thiên, động tĩnh so với lần trước tới còn muốn mãnh liệt, bởi vì lần trước giao thủ người thực lực mặc dù càng mạnh, nhưng dù sao lúc giao thủ ở giữa ngắn ngủi lại là ở trong hư không, cho nên trừ bỏ thần châu cảm thụ rõ ràng bên ngoài, còn lại thiên giới ngoại trừ thấy được đầy trời tinh không bên ngoài cũng không có phát giác được quá chấn động lớn. Nhưng lúc này đây không đồng dạng, Lâm Thiên không có sử dụng lực lượng thần hồn mà là lợi dụng hắn ở lại đây một giới lực lượng cuối cùng, thôi động một môn hắn đã từng tu luyện ma công, dùng thôn phệ tinh lực của kẻ địch tinh hoa tới lấy chiến dưỡng chiến. Biện pháp như vậy mặc dù có thể được, bất quá cũng có khuyết điểm, chính là nhất định phải đang tiêu hao xong tinh lực của kẻ địch tinh hoa trước đó lại đem một cái khác thực lực tương đương người đánh giết tiếp tục thôn phệ, mới có thể làm cho mình từ đầu tới cuối duy trì tại trạng thái đỉnh phong. Mà lại môn này N, còn có một cái di chứng, liền là này loại tốc độ cao thu hoạch được thực lực cảm giác. Để cho người ta nghiện, dễ dàng khiến người đắm chìm vào. Bất quá cái này, Lâm Thiên Đảo không lo lắng. Dù sao, tại hắn tu luyện môn ma công này một đời kia bên trong, nó đều không có nhường Lâm Thiên mê thất. Hiện tại liền càng không có thể. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.